Ngự đạo khuynh thiên, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 969, chương 131, Vu Minh biện pháp. Lôi Năng Miêu trong lòng rất không tình nguyện, tin tưởng chỉ cần lại có một chút thời gian, hợp ý chính mình khẳng định liền có thể bên trên an toàn toàn lũy. Một giờ, không, nửa giờ là có thể. Vừa mới cái kia Hứa mỹ nữ đều có phương tâm nảy mầm sắc múa lông mày bay dáng vẻ rồi sao? Này sẽ chính cả là thừa thắng xông lên, nhất cử cầm xuống, xuân tiêu nhất khắc thiên kim, mây mưa vu sơn mấy lạc hồng thời cơ tốt đẹp a. Hiện tại nếu như xuống dưới, cái này rèn sắt khi còn nóng cơ hội liền sẽ thoáng qua tức thì. Lần tiếp theo, coi như thật không biết lúc nào. Tả đại mỹ nhân đôi mắt đẹp hiếu kỳ quan sát tới. Rất là khéo hiểu lòng người nói. Nghiên cứu đối phó tả tiểu đa. Cái kia tuyệt thế hung bạo. Đây chính là chuyện đứng đắn. Lôi công tử ngươi cũng đừng chậm trễ. Mau đi đi. Lôi Năng Miêu càng như đưa đám. Phàn nàn nói. Cái gì tuyệt thế hung bạo. Cứ như vậy một chó phân tả tiểu đa. Khiến cho cùng đại sự gì giống như. Thật sự là mất hứng. Trái đại mỹ nữ kinh ngạc nói. Có thể lôi công tử ngươi không phải mới vừa nói. Cái kia tà tiểu đa thực lực mạnh mẽ. Giết người không tính toán. Tu vi càng là hùng hậu. Chính là tuyệt thế hung bạo. Còn rất háo sắc. Để cho ta nhất định phải cẩn thận sao? Chẳng lẽ người này không đủ gây sợ? Người mới vừa nói. Đều là dỗ dành ta sao? Lôi Năng Miêu biến sắc. Không phải. Không phải. Ta vừa rồi nhất thời nói sai. Cái kia tà tiểu đa mặc dù không phải tuyệt thế hung bạo, nhưng cũng là bất thế chi ngoan nhân. Kỳ tài ngút trời, vượt cấp diệt sát cao giai tu giả bất quá trở nhàn sự. Càng thêm háo sắc tham hoa. Việc ác bất tận, quả nhiên dâm tà không gì sánh được. Đồng bạn của ta gọi ta mở họp hội ý. Chính là vì tận nhanh chấm dứt kẻ này. Ta đi xuống trước đi họp. Hứa cô nương. Ngươi tại cái này nghỉ ngơi thật tốt một chút. Ngươi tại cái này cam đoan an toàn không ngại. Ân, ta rất nhanh liền đi lên. Trở về ta cho ngươi thêm xem tướng tay. Tả tiểu đa nháy mắt. Nói, tốt, ta chờ ngươi. Kỳ thật ta cũng thích xem cùng nhau. Chấm ngoặc kép, trong lòng tại giận mắng. Cái gì gọi là một chó phân tả tiểu đa. Lão tử làm sao lại tham hoa háo sắc. Dâm ta không gì sánh được rồi. Hỗn đản này quả thực là ăn nói lung tung. Đáng chết đến cực điểm. Chờ ngươi nha trở về. Lão tử liền cho ngươi xem cùng nhau. Xem hết liền đưa ngươi về nhà. Công tử các cao tầng tập hợp một chỗ mở họp hội ý. Bọn hắn mang tới những cái này cao thủ hộ vệ bọn họ. Trừ tùy thân hộ vệ bên ngoài. Mỗi một cái đều là tản ra ngoài. Lần này họp hội ý nhưng không có Lôi Năng Miêu nói đến rất nhanh liền trở về. Vừa mở liền mở ra 2 giờ. Đối với các nhà an bài thế nào? Trận gì hình? Cái gì đấu pháp? Tất cả đều bù đắp nhau câu thông một phen. Mà các nhà ở giữa mâu thuẫn không thể tránh khỏi phát sinh. Mặc dù bây giờ tả tiểu đa còn chưa có xuất hiện. Nhưng người người đều biết. Tả tiểu đa giờ phút này khẳng định ngay tại cái này cô Trúc Thành bên trong. Lấy hiện tại các nhà tới nhiều cao thủ như vậy. Đội hình như vậy. Như vậy nhân lực luận, đem tà tiểu đa giết chết ở chỗ này, cũng không phải việc khó gì. Coi như tà tiểu đa lại như thế nào thiên tài, nhân lực có lúc hết, cuối cùng cũng muốn khó thoát khỏi cái chết. Mãnh hổ còn sợ một đám sói đâu. Huống chi, chẳng những tà tiểu đa tính không được là mãnh hổ, mà nhóm người mình, cũng không phải đàn sói có thể so sánh. Thậm chí phải làm nói là bầy hổ phệ dê mới càng thỏa đáng. Như vậy trực tiếp nhất vấn đề liền đến, tả tiểu đa chỉ có một cái, bởi vì hắn sinh ra ban thưởng cùng danh vọng, cũng liền đành phải một phần, cho ai, các vị đại gia tộc công tử có một cái tính một cái. Tất cả đều là đường xa mà đến, có triển vọng mà đến, rất rõ ràng, các nhà ý tứ ngay thẳng minh xác, chính là đến giết chết tả tiểu đa, mạ vàng, ai có thể xử lý tả tiểu đa. Người đó là Vu Minh thế hệ trẻ tuổi, xuất sắc nhất nhân vật một tiết này, căn bản không cần phải nói, mọi người ai cũng rõ ràng minh bạch, Minh Ngộ trong lòng, không phục, dựa vào cái gì không phục? Thế nào không phải ngươi xử lý Tạ Tiểu Đa đâu? Tại cái thứ nhất thảo luận ai trước ai sau bên trên, chính là đưa tới tranh chấp, người trước, vậy ngươi lên đằng sau, còn có phần của ta sao? Dựa vào cái gì không phải ta trước? Ta so ngươi kém cái kia rồi. Không được, đây tuyệt đối không được. Này làm sao có thể có sắp xếp trình tự? Câu chuyện một khi thiêu phá, chàng diện nhất thời lâm vào trong hỗn loạn. Mọi người tại đây, lại có một cái kia không phải mắt cao hơn đầu dưới mắt không còn ai người. Có chịu cam tâm rơi vào người sau? Mắt thấy chính là một trận thật to nháo kịch, kéo ra màn che, đông đông đông. Xà hồn cùng một bên khác Tây Hải Đại Vu nhà Hải Hồn Sơn đồng thời gõ lên cái bàn. Mấy người đều là một mặt đau đầu. Trước đều an tĩnh một hồi. Đều chớ nói chuyện. Xà hồn đại lực gõ cái bàn. Cơ hồ muốn đem cái bàn cho gõ lọt. Lại nửa điểm tác dụng đều không có. Ngươi tại xa ra nghiêu bức. Ngươi tại xa ra lời nói có trọng lượng. Đó là ngươi nhà. Ngươi tại nhà các ngươi nghiêu bức nữa. Người cũng không xen vào ta. Người nhà tính là cái gì? Xà hồn bất đắc dĩ đành phải đứng dậy. Nói, các vị, tiểu đệ xà hồn, ở đây có một câu muốn nói. Có lẽ có thể tạm giải trước mắt cục diện bế tắc. Nếu là các vị cảm thấy không có đạo lý, lại đi các pháp không muộn. Như vậy nói liên tục 3 lần, mới dần dần yên tĩnh trở lại. 7 gia tộc lớn. 16 vị công tử đều là một mặt không phục không cam lòng ngoẹo đầu nghiêng mắt. Nhìn xem xà hồn, vừa rồi chàng diện cố nhiên hỗn loạn. Nhưng mọi người đáy lòng cũng chưa hẳn không biết như thế tranh chấp xuống dưới. Khó có kết quả, nếu xà hồn đưa ra có tính khả thi phương án cáo chi. Đám người cũng là vui lòng nghe chút. Dù sao bọn hắn cái này 16 người. Tại tăng thêm xa ra 3 người. Tổng cộng 19 người. Coi là thật nhưng nói là quần anh hội tụ, Vu Minh hậu bối nhân vật thủ lĩnh đại tập hợp. Xà hồn hít sâu một hơi, híp mắt cười nói, tiểu đệ chờ chút nói lời, khả năng không được tốt nghe, còn xin các vị huynh đệ, thông cảm nhiều hơn 1-2. Chuyện xấu nói trước, dù sao cũng so đến lúc đó đao binh gặp nhau, bị thương chúng ta Vu Minh nội bộ hòa khí tốt. Tây Hải Đại Vu nhà Hải Hồn Sơn hình dáng cao lớn thô kệch, mũi củ tỏi miệng cóc, mắt tam giác lông mày trồi, dáng người dị thường khôi ngô, hướng bên kia một tòa tựa như là một cái siêu cấp lớn con cóc ghẻ đồng dạng. Nói năng thô lỗ nói, người cứ việc nói, xà hồn gật gật đầu, nói, câu này không thể không nói cảnh cáo chính là làm thế hệ trẻ tuổi. Chúng ta mặc dù từng cái cũng đều là tuổi tác không nhỏ, nhưng là, cùng Tạ Tiểu Đa so sánh. Rất hiển nhiên, không tại trên một cái cấp bậc, quả nhiên là cảnh cáo, thật thật rất không xuôi tai. Rất nhiều công tử ca đều là trong lỗ mũi trùng điệp hừ một tiếng. Biến nhan biến sắc, càng nắm chắc hơn người trợn mắt nhìn xa hồn đứng lên. Ta biết mọi người không thích nghe, mà chúng ta chư vị ngồi ở đây. Tuyệt đại đa số đều đã đưa thân quy huyền, thậm chí có mấy vị tại tấn thăng đến quy huyền đỉnh phong sau khi đã áp chế nhiều lần chân nguyên sao động, tùy thời có thể lấy đột phá phi thiên. Nhưng ta như cũ muốn ở đây nhắc nhở mọi người một chút. Tạ Tiểu Đa hiện tại một thân tu vi, mặc dù mới không lâu vừa mới đột phá ngự thần, nhưng là chiến lực của hắn, căn cứ gần nhất cái này trải qua chiến đấu xuống tới, chỗ thu tập được tài liệu mới nhất, có thể xác định, chiến lực của hắn là thật to siêu việt quy huyền đỉnh phong cấp số. Nơi này quy huyền đỉnh phong, bao quát loại kia đã áp chế nhiều lần chân nguyên sao động quy huyền cường giả tối đỉnh. Hiện tại, Tạ Tiểu Đa, bình tĩnh mà xem xét, liền xem như xuất động bình thường phi thiên tu giả, đoán chừng đều rất khó là đối thủ của hắn. Xà hồn mỗi chữ mỗi câu, đều đâu vào đấy nói tiếp, mỗi một chữ mỗi một câu, chữ chữ âm vang, trong lời có ý sâu xa. Mà Hồng Thủy lão tổ sở định nhân tình lệnh, từ trên căn bản hạn định chúng ta không có khả năng xuất động phi thiên cùng phi thiên phía trên tu. Giả chính diện trợ lực trận này, tiến một bước làm cho đến cái kia Tạ Tiểu Đa hiện giai đoạn vô địch. Nghe nói Lôi Gia Lôi Cửu Tiêu từng cùng Tạ Tiểu Đa một hồi, hắn nhất thời xuất động Quy Huyền Đỉnh Phong vứt mạng kiềm chế, cùng 50 vị tử sĩ bão đoàn tự bạo, lại vẫn như cũ là tốn công vô ích, hoàn toàn không có hiệu quả. Xà Hồn thanh âm thật là có chút nặng nề. Tổng hợp trở lên tất cả tư liệu, hiện thực, cái này Tà Tiểu Đa chiến lược, chỉ sợ đã đi đến đời cha của chúng ta, thậm chí tổ tông cái chủng loại kia cấp độ, nếu không có tương đương chuẩn bị, tùy tiện động tác, không những phí công, lại sẽ chỉ hao tổn trên tay sinh lực, tìm cái chết vô nghĩa. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, các vị công tử từng cái gật gù đắc ý, há mồm dao động lưỡi, nhưng lại nửa ngày không nói gì. Hiển nhiên đều biết Xà Hồn lời nói đều là chân thực, không lời nào để nói, coi như thế nào không nguyện ý thừa nhận, rất đau đớn tự tôn, nhưng lại không thể không thừa nhận, Tả Tiểu Đa thực lực bây giờ, đích đích xác xác, chính là đến cấp số này, cho nên chúng ta hiện tại cần có nhất suy tính, phải làm là như thế nào đánh giết cái kia Tả Tiểu Đa, cái gọi là công lao vân vân, chỉ là nhánh cuối. Xà Hồn thanh tỉnh nói, chỉ cần chúng ta xử lý cái này có được khủng bố tiềm lực địch nhân, phía trên tất nhiên sẽ cho chúng ta tương đương ban thưởng, phong phú ích lợi, chung sức hợp tác, hoặc là sẽ phân mỏng ích lợi, nhưng vẫn như trước mắt dạng này tranh chấp xuống dưới, lại sẽ chỉ có một loại khả năng, đó chính là Tà Tiểu Đa tiêu diệt từng bộ phận phòng tuyến của chúng ta, sau đó thong dong nghênh ngang rời đi. Ta thậm chí dám chắc chắn, liền lấy hiện tại tới bất kỳ một gia tộc nào, tất cả phi thiên phía dưới lực lượng ra hết, như cũ không đủ để lưu lại Tà Tiểu Đa, thậm chí có thể sẽ bị Tà Tiểu Đa dần dần đánh giết, đoàn diệt một nhà một họ tình trạng, chấm ngoặc kép, đây cũng không phải là nói chuyện giật gân, đây là hiện trạng, chúng ta mỗi một nhà đều không thể không trực diện chân thực. Gia tộc của chúng ta cố nhiên rất nghiêu bức, nhưng đối mặt hiện tại quẫn cảnh, không thể làm gì, bất lực, đều là hiện thực, bởi vì chúng ta không có khả năng cầm Hồng Thủy đại nhân mặt mũi đi làm việc. Chúng ta không ai cõng lên như thế trách nhiệm, nếu như mọi người nguyện ý chung sức hợp tác, hợp lực nhằm vào Tà Tiểu Đa, ta Xa Gia trên dưới nguyện toàn lực ứng phó, cùng cử hành hội lớn, nhưng nếu như hay là muốn từng người tự chiến, độc chiếm lợi ích, cứ như vậy kêu loạn xuống dưới. Như vậy, chấm ngoặc kép, Xà Hồn híp mắt mỉm cười. Chúng ta Xa Gia người sẽ lập tức khởi hành rời đi nơi đây. Bởi vì, lưu tại nơi này trừ có mất mạng nguy hiểm bên ngoài, không còn gì khác ý nghĩa. Hải Hồn Sơn mắt tam giác lật một cái, miệng cóc một hất lên. Một đầu dài nhỏ đầu lưỡi phụt phụt một tiếng tại chóp mũi bên trên nằm một chút. Sau đó nghiêm túc nói, vậy ngươi nói, nên làm cái gì, như thế nào chung sức hợp tác? Những người khác cũng đều như có điều suy nghĩ, nhìn xem Xà Hồn, chờ lấy hắn nói tiếp. Không thể không nói, cái này Xà Hồn đầu, hay là rất thanh tỉnh. Xà Hồn nói, việc cấp bách, chính là xác định các nhà đồng tâm hiệp lực, chung sức hợp tác, bài trừ người trong nhà kéo nhà mình chân sau khả năng. Về phần lưu lại Tà Tiểu Đa biện pháp, ngược lại dễ nói, nó một, phần thân lệnh phối hợp, thứ hai, thần hồn phong tỏa, thứ ba, không gian phong tỏa, thứ tư, thực lực nghiền ép, thứ năm, triệt để tiêu diệt triệt để Tà Tiểu Đa đường lui. Trước đó viết phương hướng có chút sai lầm, dẫn đến nơi này thẻ lợi hại, bản thảo phế bỏ, vốn là nữ trang trực tiếp lừa qua đi, nhưng là như thế. Có chút quá vũ nhục trí thông minh, cho nên ta hiện tại một đoạn này là viết lại. Ai, bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.